nàng công chúa ngọt ngào nhưng cũng rất lạnh lùng. Chương 3, cô giáo hẹp hòi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi thấy đám học sinh đã yên vị, cô giáo bắt đầu giảng bài. Cô giáo này cũng thuộc dạng hot girl. Nhớ lúc trước, vừa bước vào lớp thì tụi con trai đã nhanh chóng hỏi địa chỉ, số điện thoại, nhưng mà nhan sắc của cô ta mà đem so với Berry hay Mia thì giống như so sánh giữa đá cuội và kim cương. Thấy nhan sắc của hai đứa nó, cô ta đã sinh lòng ghen ghét. Thiên Ngọc, em hãy cho cô biết chữ này nghĩa là gì? Cô ta chỉ vào một từ tiếng Anh trên bảng làm cả đám trong lớp lắc đầu. Bọn họ đã nhận ra sự đố kỵ của cô giáo. Thầm tiếc thương cho cô. Hồng nhan bạc mệnh, Berry lắc đầu, cô ta lập tức kêu Mia. Một mũi tên trúng hai con chim. Nhưng điều mà cô ta không ngờ là Mia lại trả lời một cách rành rọt. Cách chương.